Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 405, thần cấp linh kỹ. Trước mắt đen kịt một màu, Tô Đồng bọn hắn tựa hồ đi tới khác một cái địa phương. Tại đây chính là địa phương Tô Đồng lúc này cũng nói ra, đây lý căn vốn cũng không có biến hóa, vẫn là nguyên lai địa phương. Bất quá cảnh tượng trước mắt thoạt nhìn xác thực không giống như là vốn là địa phương. Vậy đây là cái gì? Vân Hy Nguyệt lúc này cũng là hỏi thăm một câu. Tô Đồng do dự một chút, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Đây cũng là huyền vân linh trục bị mở ra, tạo thành một cái huyễn tượng. Trước mắt đây căn bản cũng không phải là chân thật tồn tại địa phương. Ngược lại là một cái huyễn tượng, tựa như cùng ban đầu Tô Đồng tại Uẩn Linh Tông bên trong chỗ đã thấy một dạng. Mà bây giờ chỗ này cũng là một nơi huyễn tượng. Thì ra là như vậy. Vậy chúng ta phải làm sao? Vân Hy Nguyệt gật đầu một cái. Nếu nơi này là huyền vân linh trục nơi chế tạo ra huyễn tượng, như vậy bọn hắn hẳn phải làm sao mới đúng đâu. Chúng ta không cần làm gì, hiện tại thì chờ một chút nhìn đây huyễn tượng phải làm gì. Tô Đồng lúc này cũng là sơ qua giải thích một chút. Hiện tại huyễn tượng chỉ là mở ra, Tô Đồng cũng không biết đây ảo ảnh ý nghĩa. Tuy rằng muốn đánh phá đây huyễn tượng phi thường dễ dàng, nhưng mà nếu mở ra thì chờ một chút nhìn đây huyễn tượng có tác dụng gì đi. Có lẽ là cùng tu luyện huyền vân linh trục có quan hệ. Dù sao đây cũng không phải là phổ thông linh kỹ, xuất hiện loại này huyễn tượng hẳn đúng là có một chút tác dụng ở. Hừm, hảo. Đối với chuyện như vậy, Vân Hy Nguyệt bản thân cũng không có chủ ý, cho nên hết thảy đều là nghe Tô Đồng. Sau đó hai người chính là lẳng lặng cùng đợi đây ảo ảnh biến hóa. Đúng như dự đoán, chỉ là chỉ chốc lát sau, chính là có vô số người xuất hiện. Đó là Vân Điện. Tại huyễn tượng bên trong có một phe trên thân xuyên qua là Vân Điện y phục. Hừm, một bên khác không thấy rõ. Vân Hy Nguyệt khẽ gật đầu. Đối với Vân Điện tiêu chí, nàng tự nhiên là so sánh Tô Đồng muốn quen thuộc. Mà một bên khác, nơi ở tại Hắc Ám Chi Trung, cái gì cũng không nhìn thấy, vậy hẳn là huyết tu la nhất tộc. Tô Đồng nhìn một chút, nói ra, mặc dù không phải màu đỏ máu, nhưng mà đủ loại đặc thù, để cho Tô Đồng thấy để bọn hắn chính là huyết tu la nhất tộc. Đây huyền vân linh trục bên trong, tại sao có thể có huyết tu la nhất tộc huyễn tượng? Vân Hy Nguyệt cũng là có chút hiếu kỳ, vì sao đây linh kỹ bên trong lại có huyết tu la huyễn tượng? Vậy Vân Điện bên ngoài đại điện vẫn là huyết tu la linh bảo đây. Tô Đồng lúc này cũng nói ra, nếu như không có đoán sai, đây cũng là muốn biểu diễn một lượt tu luyện như thế nào huyền vân linh trục, mà lúc này chỉ là muốn để bọn hắn xem đây huyền vân linh trục uy lực. Cũng phải. Nghe xong Tô Đồng mà nói, Vân Hy Nguyệt cũng là khẽ gật đầu. Nói như vậy mà nói, đây huyền vân linh trục bên trong xuất hiện huyết tu la nhất tộc tung tích, tựa hồ cũng không sai. Đúng như dự đoán, vào lúc này huyết tu la toàn diện tấn công, mà kia Vân Điện bên trong xuất hiện một người không thấy rõ mặt mũi, nhưng từ y phục nhìn hẳn đúng là Vân Điện điện chủ. Lúc này người kia nhìn cách đó không xa huyết tu la, trong tay ấn quyết cũng là bắt đầu biến hóa. Chỉ là chốc lát, trong bầu trời, mây mù chuyển động, chỉ chốc lát sau, từng đạo hào quang màu vàng, từ không trung trong đám mây bay vút mà ra. Mặc dù là kim quang, có thể Tô Đồng lại có thể từ phía trên cảm giác đến phi thường sắc bén. Đúng, những kim quang này cho Tô Đồng cảm giác, chính là vô cùng sắc bén. Đây là có chuyện gì? Vì sao ta cảm thấy những ánh sáng kia tựa hồ có thể bắn thủng huyết tu la? Vân Hy Nguyệt cũng có loại cảm giác này. Hơn nữa nói ra, Tô Đồng khẽ gật đầu. Đó phải là huyền vân linh trục rồi. Nguyên lai đây thật là linh kỹ. Vân Hy Nguyệt lúc này cũng nói ra Tô Đồng ý nghĩ trong lòng. Từ danh tự nhìn, đây cũng là công pháp. Nhưng là bây giờ nhìn ra được, đây huyền vân linh trục thật sự là linh kỹ. Ngay tại những kim quang đó hạ xuống xong, nhất thời thiên địa biến sắc, Huyết Tu La nhất tộc vào lúc này cũng là dừng một chút, sau đó liều mạng hướng phía bốn phương tám hướng chạy trốn. Bất quá kim quang kia, tốc độ nhanh vô cùng, chỉ là trong nháy mắt, liền đuổi kịp những cái kia Huyết Tu La. Kia từng đạo kim quang rơi vào Huyết Tu La trên thân, trực tiếp đem Huyết Tu La cho xuyên thấu. Quả nhiên, nhìn thấy kim quang kia thành công đem Huyết Tu La cho xuyên thấu thời điểm, Tô Đồng cũng là thấp giọng nói, những kim quang này, nhìn đến mặc dù là quang mang, chính là vô cùng sắc bén, chính là linh lực ngưng tụ. Huyền Vân Linh Trục là đem linh lực ngưng tụ, cuối cùng dùng để công kích, hơn nữa còn là phạm vi lớn công kích. Những kim quang đó, đem vô số Huyết Tu La đều là thành công đánh chết. Bất quá lại không có dừng lại, hào quang màu vàng bắn ra bốn phía, bay thẳng đến Tô Đồng phương hướng của bọn hắn mà tới. Tô Đồng cẩn thận, Vân Hy Nguyệt lúc này cũng là hô to một tiếng, có thể Tô Đồng cũng không có động, chỉ là nhìn đến những kim quang đó, từ thân thể của hắn sâu vào, bởi vì đây là huyễn tượng, cho nên những kim quang đó liền tính có thể đánh chết Huyết Tu La. Tại đây, cũng đối với Tô Đồng không tạo được uy hiếp. Hô, suýt chút nữa cho là chúng ta phải bị giết lầm. Vân Hy Nguyệt lúc này, mới thở dài một hơi. Nàng vừa mới trong nháy mắt, có thể cảm giác đến những kim quang đó uy áp kinh khủng. Còn tưởng rằng một khắc này, mình liền thân ở giữa kim quang, phải bị kim quang đánh chết đi. Ha ha, huyễn tượng cũng muốn phá. Tô Đồng cười ha ha, nói ra, mà vào lúc này, kia hắc ám, cũng là bởi vì kim quang xuyên thấu, mà thay đổi thủng trăm ngàn lỗ. Trước mắt hắc ám, cũng là vào lúc này, trực tiếp phá toái. Tô Đồng cùng Vân Hy Nguyệt, còn có kia Vân Minh, cũng là xuất hiện ở tại chỗ. Đây linh kỹ, uy lực thật mạnh, lúc này Vân Hy Nguyệt, cũng mới khôi phục lại. Đây, Huyền Vân Linh Trục chỗ kinh khủng, đã là vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Dù sao cũng là thần cấp linh kỹ, uy lực dĩ nhiên là không kém. Tô Đồng nói ra, đây, Huyền Vân Linh Trục chính là thần cấp linh kỹ. Nếu là không có điểm này hiệu quả, vậy liền quá kém. Hừm, nói cũng phải. Vân Hy Nguyệt khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía trong tay quyển trục, trong lòng cũng là kích động muôn phần. Nàng thật không ngờ, quyển trục này dĩ nhiên là thần cấp linh kỹ. Cũng khó trách có nhiều như vậy tiền bối vô pháp tu luyện quyển trục này. Thứ nhất là phi thường khó có thể mở ra, muốn đặc thù linh lực. Thứ hai chính là đây linh kỹ, dĩ nhiên là thần cấp. Đây căn bản cũng không phải là người bình thường có thể tu luyện thành công. Thần cấp linh kỹ Huyền Vân Linh Trục. Vừa lúc đó, Vân Minh mở miệng hỏi. Vân Hy Nguyệt cũng là gật đầu. Đúng, sư bá, có thể mượn ta xem một chút. Vân Minh đối với Vân Hy Nguyệt nói ra. Bởi vì là sư bá của mình, Vân Hy Nguyệt dĩ nhiên là không có bất kỳ ý kiến. Trực tiếp đem vật cầm trong tay quyển trục đưa tới. Vân Minh cũng là vẻ mặt kích động nhìn về phía quyển trục. Đưa tay đón, có thể vừa lúc đó, một cái tay, chính là chộp vào Vân Minh trên cánh tay. Vật này, người có thể không đụng được. Tô Đồng âm thanh, nhàn nhạt, Vân Minh nhìn về phía kia ý cười đầy mặt Tô Đồng. Ánh mắt cũng là âm trầm xuống. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.